Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Shadowcat Kitty. Trừ Sentinel lính gác đặc công, rất nhiều Sentinel cũng ở phụ cận. Cái này tư thế nếu như Johan bọn họ tới cứu người 89/10 muốn toàn quân bị diệt. Dù sao người biến dị tổ chức ngầm chiến lược liền mấy cái như vậy. Johan theo Lorna, nếu như chờ rau ăn đến vậy có thể tính toán một cái. Những người khác có thể bỏ qua không tính. Dị không gian, Tô Phục lững thững Du Hí Đình đi vào bắt đầu tìm kiếm mạch sung. Người biến dị thu xếp trung tâm, trên danh nghĩa là thu xếp người biến dị, trên thực tế chính là ngục giam. Dù cho trước Johan bọn họ tới cứu đi mấy cái người biến dị, nơi này giam giữ người biến dị số lượng vẫn không ít. Trong phòng giam, từng cái người biến dị ăn mặc quần áo tù, mang theo sáng lam quang vòng cổ. Đồ chơi này có thể ức chế người biến dị năng lực. Trước Tô Phục cứu mấy người kia cũng mang đây. Hơn nữa phía trên này công năng không ít, có thể truy tung vị trí, cũng có thể phóng thích điện giật. Vì lẽ đó Tô Phục dẫn bọn họ đi cái kia không tìm được phòng thí nghiệm, để Viper muốn làm phương pháp đem đồ chơi này dỡ xuống, nghiên cứu một chút nó nguyên lý, tiện thể nhắc lên, mỗi người 5 vạn đô la Mỹ cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Bọn họ không, nên còn có người nhà hoặc là bị tóm trước lưu lại tiền tài. Làm người biến dị không có mấy người hội ngốc đến đem tiền đặt ở ngân hàng. Trên căn bản đều là tiền mặt chiếm đa số. Vì lẽ đó đang nghiên cứu vòng cổ thời điểm, Yu-Gi-Oh có thể thuận tiện đi thu món nợ. Trước Tô Phục chính là cho Yu-Gi-Oh gọi điện thoại, làm cho nàng nghiên cứu một chút người biến dị thu xếp trung tâm phụ cận lộ tuyến cùng với đem vũ khí giúp mình đưa tới. Lúc đó Yu-Gi-Oh đến là muốn lưu lại hỗ trợ, bất quá bị Tô Phục phái trở lại để Viper sớm chuẩn bị. Hoảng sợ, căng thẳng, chết lặng, những tù phạm này giống như là sủng vật thu nhận giúp đỡ bị chúng cầu cầu một dạng. Không biết tương lai sẽ thế nào, từng gian phòng giam đi tới cũng không nhìn thấy mạch sung. Sẽ không như thế nhanh liền rời đi chứ. Tô Phục cau mày cảm thấy bọn họ rời đi tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh lên một chút. Tô Phục lại tiến vào một cái phòng giam, mới vừa vào đến liền phát hiện cái này phòng giam tựa hồ có hơi đặc biệt. Gian phòng tựa hồ từ đặc thù chất liệu chế tác mà thành. Trung gian nằm trên giường bệnh một người, bởi vì góc độ quan hệ thấy không rõ lắm dáng dấp, chỉ có thể nhìn thấy người này hai tay hai chân cũng bị cố định ở giường bệnh thiết hoàn bên trên. Loại này đẳng cấp rõ ràng vượt qua những người khác. Chẳng lẽ là mạch sung? Bước nhanh đi tới hướng về giường bệnh nhìn lại, kết quả lại làm cho Tô Phục có chút bất ngờ. Cũng không phải mạch sung, mà là một người phụ nữ. Nữ nhân này tên là Kitty, danh hiệu Shadowcat. Ác càng lào sự kiện sau điện ảnh cũng không có biểu thị nàng hướng đi. Mãi cho đến nghịch chuyển tương lai thời kỳ nàng xuất hiện ở bên người, lấp lóe loại người trong đội ngũ, thông qua năng lực trợ giúp tiểu đội vẫn tránh né Sentinel truy sát. Cuối cùng càng đem Wolverine đưa trở về đi qua nghịch chuyển tương lai. Tô Phục vẫn thật không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy được nàng. Nàng dĩ nhiên cũng bị bắt. Cứu Shadowcat có thể có ích lợi gì? Xuyên việt thời gian, đây là Tô Phục trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến. Shadowcat có thể khiến người ta tinh thần xuyên việt thời gian. Đây là một loại chiều sâu khai phá năng lực. Ở thêm vào nàng có thể mang chính mình biến thành tương tự phần tử hóa một dạng xuyên thấu bất kỳ vật thể. Cái này theo quả doa doa Nomi một số hiệu quả có chút tương tự. Có lẽ có thể lấy làm gương địa phương. Không hề kinh nghiệm nhắm mắt làm liều cũng không phải làm phương pháp. Mà những người khác năng lực cùng mình cũng không tiếp cận. Gần gũi nhất hẳn là lấp lóe. Chỉ tiếc hiện tại còn không biết lấp lóe ở đâu. Vì lẽ đó, cứu, nghĩ tới đây, Tô Phục trực tiếp mở cửa đi ra. Kitty vẫn nhắm mắt lại xem ra tựa hồ là ở đang ngủ mê man. Nhưng trên thực tế nàng là tỉnh táo. Làm Tô Phục mở cửa đi ra nàng cũng cảm giác được. Vất vả quay đầu nhìn sang. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tô Phục từ trong nhà đi ra. Kitty hơi ngẩn người theo sát lấy cấp thiết nói. Ta không biết ngươi là ai. Nhưng ngươi tốt nhất đi mau. Có quản chế. Tô Phục theo hỏi, Kitty vội vàng nói, không đơn thuần có quản chế còn có sinh vật cảm ứng nghi. Chỉ cần xuất hiện ở gian phòng này lập tức liền sẽ có không hề có một tiếng động cảnh báo vang lên. Đồng thời mở ra năng lực ức chế, để ngươi mất đi năng lực. Hơn nữa còn có, chấm ngoặc kép, Kitty lời còn chưa nói hết gian phòng vách tường bỗng nhiên sáng lên. Từng mảng ánh sáng màu lam tựa hồ để gian phòng biến thành đại dương màu xanh lam. Năng lực ức chế, theo vòng cổ hiệu quả là một dạng chứ. Tô Phục không lên tiếng ngón tay hơi động động, một tấm nhỏ môn nơi tay một bên xuất hiện. Tô Phục cười, xem ra loại năng lực này ức chế hẳn là nhằm vào X-gen mà phát triển nghiên cứu. Đối với ác ma quả thực năng lực không có hiệu quả. Một tay cầm thương, một tay cầm ra tam lăng thứ. Tô Phục nhìn về phía Kitty cái cổ. Cái này vòng cổ chất liệu xem ra nên rất rắn chắc. Làm không cẩn thận nói có thể sẽ thương tổn được Kitty. Tô Phục giơ tay quay về Kitty trên cổ tay thiết hoàn chỉ dùng một thương. Viên đạn lại bị trong nháy mắt văng ra. Mà thiết hoàn liền cái dấu vết cũng không có để lại. Vô dụng, đây là adamantium chế thành, hơn nữa trung gian có gai tách ra động mạch xuyên thấu ta xương sọ. Kitty tuyệt vọng nói, môn bỗng nhiên mở, Tô Phục không hề liếc mắt nhìn, hướng thẳng đến cửa phương hướng kéo cò súng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.